Cuối cùng, Từ Hương quyên để Nghiêu Nghiêu tự mình sờ tuyết trên mặt đất chơi. Nhìn một đống tuyết trên đất, Nghiêu Nghiêu thử bỏ hai tay ra không ôm lấy chân ba tự mình đứng. Chu Trình Ninh ngồi xổm xuống theo, đỡ Nghiêu Nghiêu, làm hậu thuẫn cho Nghiêu Nghiêu. Mẹ, Nghiêu Nghiêu như vậy sẽ bị nứt ra đó. Qua qua lên tiếng, tìm đọc thêm tại cộng TRUMTR. Cách chương.